Trang Đắc xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến. Rất vui được gặp quý vị trong video ngày hôm nay. Thì hôm nay Trang Đắc sẽ tiếp tục lên cho quý vị tập 168 của bộ truyện Kẻ đọc sách Đại Ngụy và chúc quý vị có một khởi đầu tuần mới thật là thuận lợi, nhiều may mắn, nhiều niềm vui. Ngay bây giờ câu chuyện xin được phép bắt đầu. Trong văn cung, sắc mặt Vương Triều Dương khó coi, một kích này của Hứa Thành Tiêu quá khủng bố. Lúc trước lục đại tiên môn nhất phẩm, cộng thêm võ đạo nhất phẩm Đại Ngụy liên thủ cũng không tạo thành thương tổn khủng bố như vậy đối với thiên địa văn cung. Nhưng hiện tại, Hứa Thành Tiêu vừa ra tay đã tạo ra tổn thương như vậy. Điều này làm cho hắn ta không khỏi kinh hồn bạt vía. Có điều may mắn chính là Hứa Thành Tiêu phá không được thiên địa văn cung. Quả thật rất mạnh. Trên bầu trời, Hứa Thành Tiêu thầm nghĩ, hắn đã dùng 10 thành lực, không có bất kỳ bảo lưu nào oanh kích trên thiên địa văn cung, lại chỉ có thể tạo thành thương tổn như vậy. Mà tòa thiên địa văn cung mô phỏng này chứa được thần diệu, chỉ cần không phải một kích bị phá hủy là có thể tự chữa trị. Cho nên, dựa vào lực lượng bản thân khó có thể đánh vỡ tòa văn cung này. Nhưng thủ đoạn của Hứa Thành Tiêu cũng không chỉ có điểm này. Lại một kích. Lúc này đây Hứa Thành Tiêu vận chuyển tam đại ấn ký trong cơ thể, tinh, khí, thần hợp nhất. Quyền ấn hạ xuống, khiến cho thiên địa văn cung lại một lần nữa chấn động không thôi, giống như động đất vậy. 3.000 đại nho ho ra máu, bọn họ mặc dù được thiên địa văn cung bảo hộ, cũng không chịu nổi lực lượng của Hứa Thành Tiêu. Quá mạnh rồi, mạnh đến nỗi họ choáng ngợp. Nhưng may mắn thay, thiên địa văn cung dường như toàn bộ vỡ vụn, nhưng cuối cùng vẫn ổn định lại. Tất cả mọi người líu lưỡi. Trong hoàng cung Đại Ngụy, các bách quan cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thứ nhất là thực lực của Hứa Thành Tiêu mạnh đến thái quá. Thứ hai là thiên địa văn cung. Năng lực phòng ngự này cũng quá mạnh rồi. Đã như vậy rồi mà cũng chịu được. Hứa Thành Tiêu, tất cả chỗ tốt đều bị ngươi lấy đi. Ngươi còn muốn thế nào? Nhìn thiên địa văn cung dần dần vững vàng trở lại, Vương Triều Dương cũng dần dần khôi phục lý trí. Hắn ta cũng biết mình nói sai. Hứa Thành Tiêu đã không còn như xưa nữa. Nếu tiếp tục tranh đấu, xui xẻo chính là chính mình. Đây cũng không phá được sao. Phải thật sự dùng chút thực lực rồi. Hứa Thành Tiêu không để ý tới Vương Triều Dương. Lúc này đây, hắn ta ngưng tụ Trung Châu Long Đỉnh, rót vào lực võ đạo. Trong phút chốc, ngũ trảo kim long xuất hiện, vọt tới thiên địa văn cung. Tiếng va chạm khổng lồ vang vọng khắp kinh đô, người dân kinh đô bị loại âm thanh này dọa sợ một trận, một ít người nhát gan, chân lại càng nhũn ra. Mà lúc này đây, thiên địa văn cung hoàn toàn vỡ vụn. Rầm rầm rầm, vụ nổ lớn xảy ra, thiên địa văn cung bị phá hủy, tất cả mảnh vỡ bắn ra ngoài. Nếu tùy ý bắn ra bốn phía, toàn bộ kinh đô Đại Ngụy sẽ hóa thành đất bằng phẳng. Chỉ là Hứa Thành Tiêu có dự liệu. Trung Châu Long Đỉnh trong nháy mắt hiện lên trên bầu trời thiên địa văn cung, chấn áp được vụ nổ đáng sợ này. Tất cả mảnh vỡ cùng toàn bộ lọt vào trong Long Đỉnh. Khoảnh khắc này thế nhân chấn động. Trong cung Đại Ngụy, bách quan kích động run rẩy, mà các thế lực lớn trong mắt ai nấy cũng đều kinh ngạc. Đông Châu, Tây Châu, Nam Châu, Bắc Châu, cường giả khắp các châu đều đang quan sát, nhìn thấy thiên địa văn cung bị Hứa Thành Tiêu đánh nát. Bọn họ rốt cuộc cũng ngồi không yên. Có người muốn ra tay, nhưng Hứa Thành Tiêu quá mạnh. Lúc này ai mà dám xúc phạm uy nghiêm của hắn? Đây không phải là muốn chết sao? Cho dù là Thất Tinh Đạo Tông cũng không dám nhúng tay vào chuyện này. Hứa Thành Tiêu là tuyệt thế võ đế, còn là Hư Tiên Đạo Môn, Chính Giác Phật Môn, ba hệ thống lớn đều đạt nhất phẩm. Hiện tại lại càng nắm giữ Trung Châu Long Đỉnh, chiến đấu một mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Hứa Thành Tiêu. Những võ giả nhất phẩm khác, nếu là cùng liều mạng hoặc là đồng quy vu tận, chứ không làm gì được ai. Nhưng Hứa Thành Tiêu thì khác, đây là tuyệt thế võ đế, hơn nữa còn trẻ tuổi như thế, khí huyết tràn đầy, tất nhiên còn mạnh hơn so với loại võ đế suy bại như bọn họ. Đánh không lại là chuyện rất bình thường. Thậm chí bị Hứa Thành Tiêu chém giết cũng có khả năng. Đương nhiên bọn họ muốn giúp đỡ nhưng lại không dám giúp đỡ, chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả. Vương Triều Dương không thể bình tĩnh nữa. Chỗ dựa lớn nhất của hắn ta chính là thiên địa văn cung. Hiện tại Thiên Địa Văn Cung đã không còn, hắn ta hoàn toàn hoảng loạn. Đối mặt với Hứa Thanh Tiêu, hắn ta vô lực chống đỡ. Nói cho ta biết mọi chuyện, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Cũng vào lúc Vương Triều Dương sững sờ, bóng dáng Hứa Thanh Tiêu xuất hiện trước mặt hắn ta. Ngươi vào lúc trước đã hủy hoại Chu Thánh Văn Cung, bây giờ lại đi hủy Văn Cung của Đại Thánh Nhân. Hứa Thanh Tiêu, ngươi quả thật là tuyệt thế yêu ma chuyển thế. Ngươi không thể giết chết ta, ta là cháu của Đại Thánh Nhân, có thiên đạo che chở, cũng có thánh nhân phù hộ. Đối mặt với cơ hội của Hứa Thanh Tiêu, Vương Triều Dương căn bản không quan tâm. Hắn ta bị tẩy não quá triệt để, đến nước này vẫn còn kiên trì cho rằng mình là hậu duệ của Đại Thánh Nhân. Có chút buồn cười, cũng có chút đáng thương. Vậy tiễn ngươi về trời. Hứa Thanh Tiêu không rông dài, đánh ra một trường, khí tức vô cùng khủng bố, khiến Vương Triều Dương trong nháy mắt cứng ngắc. Trong ánh mắt hắn có sợ hãi, nhưng sâu trong sợ hãi là kiên định. Hắn ta chắc chắn rằng câu người sẽ ra ngoài cứu hắn ta, bởi vì hắn ta là hậu duệ của Đại Thánh Nhân. Thế nhưng trưởng ấn giết tới, cuối cùng một cỗ cự lực đánh bay hắn ta ra mấy trăm thước. Phụt, một ngụm máu tươi phun ra, đầu óc Vương Triều Dương trống rỗng, tâm mạch của hắn ta bị chấn nát, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể cũng hóa thành mảnh vụn, nhưng không chết. Cũng không phải thể chất của hắn ta mạnh bao nhiêu, mà là Hứa Thanh Tiêu cố ý làm. Chính là muốn Vương Triều Dương tuyệt vọng sâu sắc. Tâm mạch bị chấn nát, lục phủ ngũ tạng đều vỡ vụn, đối với người mà nói là cục diện phải chết, ai tới cũng vô dụng. Cho dù là thánh nhân cũng làm không được nghịch thiên cải mệnh. Điểm này Vương Triều Dương hiểu rõ. Sao có thể như vậy? Khi cơn đau giảm dần, một dòng âm nóng chảy vào tứ chi, hắn ta khôi phục lý trí. Đây là hồi quang phản chiếu. Hơi thở cuối cùng trước khi chết khiến cho hắn ta trở nên có chút tinh thần, tràn đầy sức sống. Điều này sao có thể? Thánh nhân, vì sao người không xuất hiện? Biết là đường cùng, phản ứng đầu tiên của Vương Triều Dương là không thể tin được. Sau đó là phẫn nộ vô cùng. Hắn ta vốn tưởng rằng, ở thời khắc mấu chốt, thánh nhân sẽ ra tay bảo vệ hắn ta, nhưng không nghĩ tới, chính là thời khắc mấu chốt như thế, thánh nhân thế mà lại không xuất hiện. Điều này làm cho hắn ta tuyệt vọng sâu sắc. Ngươi thật ngu xuẩn, khi ta chứng đạo nhất phẩm, người phía sau ngươi cũng không xuất hiện, cũng có nghĩa là đã từ bỏ cho ngươi. Chỉ là ngươi quá ngu xuẩn, còn muốn tin hắn. Hiện tại nếu ngươi hận hắn, thì nói tất cả mọi chuyện cho ta biết, ít nhất ngươi không bị hắn hoàn toàn đùa bỡn. Hứa Thanh Tiêu đi tới trước mặt Vương Triều Dương, thanh âm của hắn lạnh như băng. Vương Triều Dương biết rất nhiều chuyện mình muốn biết, chỉ là tên này miệng quá cứng, nếu không để cho hắn ta cảm thụ tuyệt vọng, hắn ta tuyệt đối sẽ không nói ra. Nhưng điều khiến Hứa Thanh Tiêu không nghĩ tới chính là Vương Triều Dương vẫn không nói ra mà phát ra tiếng cười to. Hứa Thanh Tiêu, ngươi nghĩ nhiều rồi. Ta biết ta là một quân cờ, ta cũng hiểu được ta chỉ là một quân cờ, ta sẽ không hận hắn. Hứa Thanh Tiêu, ta hận ngươi, nếu như không có ngươi, ta quả thật có thể trở thành thánh nhân, có thể được chia ra thứ nên có. Ngươi muốn biết phía sau ta, rốt cuộc là ai đúng không? Ta sẽ không nói cho ngươi biết, ngươi cũng đoán không ra. Còn nữa, ngươi cũng chỉ là một quân cờ nhất định sẽ bị hy sinh. Vương Triều Dương cười vô cùng cản rỡ. Đối mặt với Vương Triều Dương đã hoàn toàn bị tẩy não, Hứa Thanh Tiêu biết người này hoàn toàn không cứu được. Có điều Hứa Thanh Tiêu cũng không phải không có thủ đoạn. Vương Triều Dương, người có biết vì sao ta dám chắc chắn người không phải hậu duệ của Đại Thánh Nhân không? Người có biết vì sao ta cũng có Thiên Địa Văn Cung không? Còn có một điểm, người cẩn thận suy nghĩ một chút. Nếu ngươi quả thật là hậu duệ của Đại Thánh Nhân, vì sao ý chí Đại Thánh Nhân không trách cứ ngươi hoặc che chở cho ngươi? Trong cơ thể ngươi chảy xuôi huyết mạch Đại Thánh Nhân, cho dù ngươi phạm phải sai lầm lớn, Đại Thánh Nhân cũng sẽ cùng nói chuyện với ngươi. Mắng cũng được, đánh cũng được, bảo hộ ngươi cũng được, ít nhất sẽ cùng ngươi trao đổi. Nhưng ngươi có phát hiện Đại Thánh Nhân không hề có quan hệ gì với ngươi không? Hứa Thanh Tiêu mở miệng, Vương Triều Dương tâm trí đã ngu muội, hắn ta biết mình là quân cờ, lại cho rằng mình là một quân cờ hữu dụng, đơn giản là chính mình ngăn cản chỗ tốt của hắn, chặn tạo hóa của hắn. Đối với loại người này, giết hắn ta cũng sẽ không làm cho hắn ta thật sự khó chịu và tuyệt vọng. Để cho hắn ta biết chân tướng mới là đả kích lớn nhất. Quả nhiên vừa nói ra, sắc mặt Vương Triều Dương đã thay đổi. Hứa Thành Tiêu nói rất có lý, mà mấy thứ này hắn ta cũng đã có nghi hoặc, chỉ là không tự hỏi. Hiện tại hoàn toàn tuyệt đường, hắn ta bình tĩnh suy nghĩ một phen, quả thật cảm thấy kỳ lạ. Vì sao? Vương Triều Dương thật sự là nhịn không được tò mò trong lòng, hắn ta nhìn Hứa Thanh Tiêu hỏi như thế. Bởi vì ngươi căn bản không phải là hậu duệ của Đại Thánh Nhân, ta ngược lại cảm thấy người phía sau chỉ ngươi làm mọi chuyện, muốn ngươi trở thành sai vặt của người nào đó, khoảnh khắc khi ngươi thành thánh chính là thời khắc bị vứt bỏ. Cẩn thận ngẫm lại, dùng đầu óc ngẫm lại đi. Còn nữa, Đại Thánh Nhân không phải họ Vương, họ Chu. Hứa Thanh Tiêu nói xong lời này, liền lui về sau vài bước. Một lát sau, Vương Triều Dương lắc đầu, hắn ta cười không nổi, nhìn Hứa Thanh Tiêu, giận dữ quát. Không thể nào, chuyện này không thể nào, người đang nói dối. Người cũng là muốn ta tuyệt vọng mà thôi, đây là mánh khóe của ngươi. Vương Triều Dương vẫn cứng miệng như trước. Đúng, là mánh khóe của ta, người nói đúng. Hứa Thanh Tiêu mỉm cười. Nụ cười này khiến Vương Triều Dương hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Hắn ta cố tình thẹn quá hóa giận để an ủi bản thân. Hứa Thanh Tiêu biết điểm này, cho nên không có tiếp tục giải thích, ngược lại nói một câu như vậy, làm cho hắn ta triệt để thống khổ hẳn lên. Nhưng điều này vẫn chưa xong. Vút! Một đoàn hỏa diễm tràn ngập trên người hắn ta. Hứa Thanh Tiêu ngưng tụ kim ô chân hỏa, để cho hắn ta trước khi chết hưởng thụ một phen, tinh thần và hưởng thụ xác thịt. Nếu miệng cứng như vậy, vậy thì xem hắn ta rốt cuộc có cứng hay không. Người lừa ta, người đang lừa ta, ta không tin, ta không tin. Kim ô chân hỏa thiêu đốt, Vương Triều Dương nhất thời phát ra tiếng thê lương, là quỷ khóc sói gào thét, phát điên trên mặt đất, thống khổ đến cực hạn. Vừa là nỗi đau da thịt, vừa là nỗi đau tinh thần. Hắn ta gào không tin, nhưng trên thực tế đã tin. Nhưng mà Hứa Thanh Tiêu trực tiếp giữ chặt thân thể hắn ta lại, cũng không còn để ý tới hắn ta nữa, để cho hắn ta chậm rãi chết đi trong thống khổ. Đồng thời Hứa Thanh Tiêu nhắm mắt lại, hắn đang cảm ứng thánh nhân vừa mới xuất hiện. Thông qua đối thoại của Vương Triều Dương, trên cơ bản có thể xác định kẻ đứng sau màn chính là Chu Thánh. Nhưng điều này cũng có thể hoàn toàn xác định chính là Chu Thánh. Ngộ nhỡ là thánh nhân đời thứ tư lừa Vương Triều Dương mình là Chu Thánh thì sao? Không có nghi ngờ về khả năng này, chỉ có thể nói Chu Thánh hiểm nghi rất lớn. Theo cảm ứng của Hứa Thanh Tiêu, khí tức thánh nhân vừa xuất hiện ở kinh đô Đại Ngụy đã hoàn toàn biến mất. Giống như Hứa Thanh Tiêu phỏng đoán, khi mình chứng đạo, đối phương không ra tay ngăn trở, cũng có nghĩa là đã hoàn toàn từ bỏ Vương Triều Dương. Mà bây giờ đối phương rút đi cũng sẽ không lưu lại bất kỳ một chút dấu vết nào. Hắn vẫn đang âm thầm như trước. Nhưng cũng may, mình đã bước vào nhất phẩm, có tư cách vật tay rồi. Hiện thân đi, đến giờ khắc này tiếp tục giấu, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì đâu. Lúc này giọng nói của Hứa Thanh Tiêu vang lên, hắn không muốn chơi trò trốn tìm nữa. Đến bước này rồi, không cần phải tiếp tục giấu, không có ý nghĩa gì. Mình đột phá võ đạo nhất phẩm, khi còn sống, cũng tất có thể tìm được đối phương. Thay vì như vậy, chi bằng bây giờ chấm dứt. Hoàn thành cuộc thanh lý lớn này. Nhưng thanh âm của Hứa Thanh Tiêu cũng không có nhận được đáp lại. Đối mặt với điều này, bên trong kinh đô Đại Ngụy, Hứa Thanh Tiêu thở dài. Đã như vậy, vậy thì đừng trách ta ra tay. Lời nói kết thúc, Hứa Thanh Tiêu vượt vạn dặm, trực tiếp đi tới Thất Tinh Đạo Tông. Hắn sẽ tiến hành đại thanh lý. Thất Tinh Đạo Tông, toàn bộ tông môn đều đang run rẩy. Cảm giác áp bách đến từ võ đế nhân gian đang đánh úp, không ai có thể chịu đựng được. Đây là tuyệt thế võ đế, là tồn tại mạnh nhất đương đại, không ai có thể chống lại được. Võ đế mới 21 tuổi, còn chưa tới 22 tuổi, khí huyết trong cơ thể thật khiến người ta sợ hãi. Cho dù có là thủ sơn đại trận bảo hộ, những đệ tử này cũng cảm nhận được loại áp bách hít thở không thông này. Bọn họ sợ hãi lạnh run nhìn Hứa Thanh Tiêu, thật sự là còn một tia dũng khí nào đối mặt với Hứa Thanh Tiêu. Thất Tình Đạo Tông làm chuyện gì, bọn họ còn rõ ràng hơn ai hết. Từ sau khi Thất Đại Tiên Môn nhập trú Đại Ngụy, Thất Tình Đạo Tông lúc nào cũng nhằm vào Hứa Thanh Tiêu. Tuy rằng không phải dẫn đầu xung phong, nhưng cũng là địch nhân của Hứa Thanh Tiêu. Muốn dồn Hứa Thanh Tiêu vào chỗ chết. Bây giờ, Hứa Thanh Tiêu trả thù tới cửa, bọn họ tất nhiên sợ hãi. Thanh Tịnh Đạo Nhân trước tiên mở miệng, vương gia có việc gì sao? Thanh Tịnh Đạo Nhân lên tiếng, chỉ là trong giọng nói của ông ta cũng mang theo một phần tâm tình khó hiểu. Ông ta làm sao không biết Hứa Thanh Tiêu muốn làm cái gì? Diệt Thất Tình Tông. Bên ngoài tiên môn, giọng nói của Hứa Thanh Tiêu bình tĩnh, bốn chữ nhàn nhạt nói ra thể hiện khí phách của Hứa Thanh Tiêu. Lời này vừa kết thúc, năm châu sôi trào, Thất Đại Tiên Môn tốt xấu gì cũng là tồn tại truyền thừa gần ngàn năm, sinh ra nhất phẩm, coi như là người nổi bật trên thế gian. Hứa Thanh Tiêu hôm nay bước vào nhất phẩm, dĩ nhiên trực tiếp chĩa mũi nhọn về phía Thất Đạo Tinh Tông. Hơn nữa càng muốn tuyên bố tiêu diệt Thất Tinh Đạo Tông, đây thật sự là có chút bá đạo mà. Vương gia bớt giận, trong chuyện này chắc chắn có hiểu lầm. Thất Tinh Đạo Tông cũng không có làm chuyện gì thẹn với lương tâm. Có lẽ lúc trước có chỗ chống đối, nhưng cũng là bị tiểu nhân che mắt. Mong vương gia suy nghĩ kỹ mà hành động. Thanh Tịnh Đạo Nhân mở miệng, thời khắc mấu chốt, ông ta cho dù là không muốn thừa nhận cũng không được. Hiện tại, Hứa Thanh Tiêu bước vào nhất phẩm, có được tư cách lật bàn, ào ào đánh tới. Ông ta không dám oán than gì, chỉ có thể thành thật nhận sai. Đáng tiếc Hứa Thanh Tiêu căn bản không để ý đến lời Thanh Tịnh Đạo Nhân nói. Hắn ta giơ tay lên, võ đế đại thủ ấn hạ xuống, oanh kích ở bên trong Thất Tinh Đạo Tông. Trong nháy mắt trời đất rung động, toàn bộ đạo môn lắc lư không thôi. Những cung điện kia xuất hiện vết nứt, hộ sơn đại trận trong nháy mắt kích hoạt bảo hộ tông môn. Nhưng đối mặt với sự tồn tại của Hứa Thanh Tiêu như vậy, những hộ sơn đại trận này không chống đỡ được bao lâu. Vương gia, Thất Tinh Đạo Tông nguyện ý lùi về ở ẩn, về sau không bao giờ nhúng tay vào chuyện Đại Ngụy nữa, khẩn cầu vương gia bớt giận. Đối mặt với tình cảnh này, Thanh Tịnh Đạo Nhân có chút nghẹn khuất, nhưng vẫn đứng ra mở miệng, hy vọng được Hứa Thanh Tiêu tha thứ. Lúc này lại muốn lùi về ở ẩn, mấy ngày trước đó thì làm cái quái gì chứ? Bản vương đã cho các ngươi cơ hội, là các ngươi không quý trọng. Hôm nay, thiên hạ không còn bảy đại tiên môn nữa. Hứa Thanh Tiêu lại tát một cái, đây là lực lượng võ đế, lực lượng cực hạn, đánh nát toàn bộ hộ sơn đại trận. Hộ sơn đại trận của Thất Tinh Đạo Tông có thể ngăn cản nhất phẩm võ giả tiến công, nhưng vấn đề là Hứa Thanh Tiêu là tuyệt thế võ đế, căn bản không có cách nào ngăn cản. Có điều Thất Tinh Đạo Tông cũng không phải chịu bị đánh, có người kích hoạt trận pháp mạnh hơn, một số cường giả còn lấy ra pháp khí, ngăn cản Hứa Thanh Tiêu công phạt. Vương gia, ngài là tuyệt thế võ đế, Thất Tinh Đạo Tông đánh không lại ngài, nhưng Thất Tinh Đạo Tông cũng có thủ đoạn của mình, thật sự cá chết lưới rách không hẳn là một chuyện tốt. Có điều Thất Tinh Đạo Tông nguyện ý thoái ẩn, không nhúng tay vào chuyện hồng trần, có thể lập đại thệ, coi như là bồi thường. Tại thời điểm này, Thanh Tịnh Đạo Nhân cũng có chút khó chịu, Hứa Thanh Tiêu hoàn toàn không nghe bất kỳ lời giải thích gì, xem ra chính là muốn diệt Thất Tinh Đạo Tông. Hắn là tuyệt thế võ đế không sai, nhưng Thất Tinh Đạo Tông có thể ngàn năm không ngã cũng tuyệt đối không yếu đuối như trong tưởng tượng. Bọn họ cũng có nội lực, chẳng qua kết quả cuối cùng cũng có thể vẫn chết trong tay Hứa Thanh Tiêu. Nhưng Đại Ngụy cũng đừng nghĩ quá dễ dàng, một mạng đổi một mạng, bọn họ cũng không thiệt thòi. Chỉ có điều lời uy hiếp nói một câu là được rồi. Trọng điểm ở câu thứ hai, bọn họ không muốn cứng đối cứng với Hứa Thanh Tiêu. Đây là tự tìm phiền phức. Nếu họ có thể hòa giải, họ vẫn sẵn sàng hòa giải. Có thể cho các ngươi cơ hội, nói ra người đứng sau lưng là ai, rồi lui về ở ẩn, bản vương cho phép. Giọng nói của Hứa Thanh Tiêu vang lên, đây là hắn cho Thất Tinh Đạo Tông cơ hội duy nhất. Thất Tinh Đạo Tông nhìn như không có quá nhắm vào mình, chỉ là không có việc gì giúp đỡ một phen. Nhưng trên thực tế, Thất Tinh Đạo Tông ẩn chứa quá nhiều họa tâm. Trong sáng và tối, đều nhắm vào mình. Nhất là lúc mình bại lộ tu hành dị thuật, Thất Tinh Đạo Tông cũng không có lòng nương tay. Hận không thể tru sát mình, thậm chí còn nói Đạo Đức Kinh là cổ kinh của bọn họ. Chuyện này Hứa Thanh Tiêu vẫn nhớ rõ, đương nhiên hôm nay đến đây muốn thanh lý món nợ cũ này. Đối mặt với câu hỏi của Hứa Thanh Tiêu, Thanh Tịnh Đạo Nhân có vẻ có chút bất đắc dĩ, nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu. Vương gia thật sự hiểu lầm, chúng ta căn bản không biết người đứng sau màn. Thanh Tịnh Đạo Nhân trả lời, ông ta không thừa nhận. Ồ, không biết người đứng sau, vậy bản vương có thù gì với Thất Tinh Đạo Tông? Vì sao Thất Tinh Đạo Tông lúc nào cũng nhắm vào bản vương? Chẳng lẽ Thất Tinh Đạo Tông ăn no, không có việc gì làm, thích tìm bản vương gây phiền phức? Không cần rông dài, nói ra sự thật, hết thảy đều dễ nói. Nếu không từ nay về sau, không còn Thất Tinh Đạo Tông. Ta nói rồi. Lời nói dối của Thanh Tịnh Đạo Nhân sẽ không có ai tin. Lời này vừa nói, Thanh Tịnh Đạo Nhân sắc mặt có chút khó coi. Vương gia, nói ra người có thể không tin, nhưng sự thật là như thế. Lúc trước Thất Tinh Đạo Tông nhập trú tại Đại Ngụy, đối với tông ta mà nói là một chuyện tốt. Chỉ là trước khi vào Đại Ngụy, Phật Môn đã tìm chúng ta, thông báo chuyện Phật Môn biện luận Pháp Kinh. Phật Môn biện Pháp ý đồ xâm lấn Trung Châu, mà Phật Môn có lẽ cho phép Thất Tinh Đạo Tông ta. Nếu Phật Môn sau khi nhập trú, nguyện phụng Thất Tinh Đạo Tông ta đứng đầu thiên hạ đạo môn. Vương gia, bần đạo lúc ấy quả thật tâm trí mê hoặc, muốn Thất Tinh Đạo Tông đạt tới huy hoàng, cho nên đồng ý cùng Phật Môn liên thủ, cũng nhắm vào vương gia. Việc này không liên quan gì đến Thất Tinh Đạo Tông, toàn bộ đều do lỗi của bần đạo. Nếu vương gia thật sự phẫn nộ, bần đạo nguyện đi tới vùng đất ma vực, trông giữ đến chết, coi như là vì thiên địa làm một số việc cuối cùng. Thanh Tịnh Đạo Nhân mở miệng, ông ta chủ động thừa nhận là bởi vì do Phật Môn, cho nên ông ta mới lựa chọn nhằm vào Hứa Thanh Tiêu. Hơn nữa nói có lý, có căn cứ, ở người thường nghe được, cái này cũng không có bất kỳ vấn đề gì, cũng rất chân thật. Bất kể là thời gian hay động cơ, toàn bộ đều ăn khớp. Dù sao Phật Môn cũng có dã tâm nhập trú Trung Châu, thế nhân đều biết, mà Thất Tinh Đạo Tông và Thái Nhất Tiên Môn quả thật cũng đang tranh đoạt thiên hạ đệ nhất đạo môn. Tất cả đều hợp lý. Nhưng Hứa Thanh Tiêu không ngu xuẩn, hắn sao có thể không biết đối phương nói thật hay giả. Nói như thế không chê vào đâu được, nhưng chính người tin sao? Hứa Thanh Tiêu lên tiếng, có chút châm chọc. Lại một kích hạ xuống, Thất Tinh Đạo Tông hộ sơn đại trận chấn động không thôi. Vương gia, điều nên nói, bần đạo đã nói rồi. Nếu vương gia không tin, bần đạo thật sự không biết nên giải thích như thế nào. Thanh Tịnh Đạo Nhân cũng có vẻ bất đắc dĩ, ông ta một mực khẳng định chính là nguyên nhân này, nhưng những thứ khác quả thật một chút cũng không đề cập tới. Thanh Tịnh Đạo Nhân, trên thế gian này, lời nói dối thật nhất chính là nói trộn lời thật và lời nói dối với nhau, cho nên làm người ta khó có thể phân biệt ra thật giả. Bản vương tin Phật Môn biện pháp trước đó đã tìm đến các người. Chuyện này rất bình thường, thậm chí không chỉ tìm các người thôi. Chỉ là cuối cùng Phật Môn nguyện ý cùng Thất Tinh Đạo Tông hợp tác. Bản vương cũng tin người đích thật là vì đạo môn đệ nhất. Nhưng có một chuyện người không nói rõ ràng. Phật Môn tới tìm các ngươi dựa vào cái gì mà có thể thắng? 500 năm trước, Phật Môn biện pháp thất bại. 500 năm sau, làm sao tin được Phật Môn có thể thắng? Mặc dù là 500 năm trước xuất hiện một vị thánh nhân, 500 năm sau không có thánh nhân, nhưng vấn đề mấu chốt nhất là Phật Môn nếu nhập trú tại Đại Ngụy, triệt để phát dương quang đại ở Trung Châu, chẳng lẽ đối với Thất Tinh Đạo Tông là một chuyện tốt? Hứa Thanh Tiêu lên tiếng, cho nên nếu bản vương đoán không sai, có một thế lực khác xuất hiện, cỗ thế lực này khiến cho người buông bỏ hết thảy băn khoăn, ngược lại cùng Phật Môn hợp tác. Thanh Tịnh Đạo Nhân, không cần rông dài nữa, nói ra người đứng sau. Chuyện này không liên quan gì với các người. Kiên nhẫn của bản vương đã sắp không còn rồi. Hắn trực tiếp vạch chân lời nói dối của Thanh Tịnh Đạo Nhân, cũng nói ra mấu chốt. Hứa Thành Tiêu đã không muốn nghe Thanh Tịnh đạo nhân tiếp tục rông dài, nếu không nói diệt Thất Tình đạo tông. Vương gia, bần đạo thật sự chỉ là muốn tranh đoạt đệ nhất đạo môn, hoàn toàn là bị Phật môn hấp dẫn, làm gì có thế lực thứ ba. Vương gia mình dám. Thanh Tịnh đạo nhân hoàn toàn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, ông ta vẫn kiên trì nói. Nhấn mạnh vào nguyên tố trước đó, trên thực tế, đệ tử Thất Tinh đạo tông cũng buồn cười, bọn họ ngược lại là hy vọng Thanh Tịnh đạo nhân nói ra người đứng sau, bởi vì bọn họ tin Hứa Thanh Tiêu nói được làm được. Nói ra người đứng sau nhất định sẽ tha cho bọn họ một mạng. Thật vậy, ngay khi Thanh Tịnh đạo nhân còn khăng khăng chối, Hứa Thanh Tiêu không nói nhiều lời nữa. Ầm ầm ầm, võ đế đại thủ ấn giống như điên cuồng ập xuống, oanh kích hộ sơn đại trận của Thất Tinh đạo tông. Hơn nữa lúc này đây, Hứa Thành Tiêu ngừng kết tam ấn, vận dụng Phật, Tiên, Võ, tam đại nhất phẩm lực. Quang mang rực rỡ nứt ra, giống như đập sắt, quang mang văng khắp nơi. Hộ sơn đại trận chống đỡ không lại ba hơi thở, liền bị Hứa Thành Tiêu cứng rắn đập nát. Vương gia, Thất Tinh đạo tông cũng có nội tình, ngài cần gì phải làm thế? Thanh Tịnh đạo nhân lên tiếng, ông ta vung tay lên, một cây bảo dù xuất hiện, tỏa ra hào quang, muốn ngăn cản Hứa Thanh Tiêu công phạt lần sau. Chỉ tiếc là Hứa Thanh Tiêu đã vô địch chi cảnh, quyền ấn giết ra, hư không đều vỡ vụn. Lực lượng làm cho người ta hít thở không thông, tràn ngập toàn bộ Thất Tinh đạo tông. Ầm, cây dù bảo bối nứt năm xẻ bảy, không cách nào ngăn cản Hứa Thanh Tiêu công phạt. Đến giờ khắc này, Thanh Tịnh đạo nhân vẫn là không có nói ra chân tướng, mà là giận dữ quát. Hứa Thanh Tiêu, bần đạo đã nhiều lần nhượng bộ, nhưng ngươi còn bá đạo như thế. Thất Tinh đạo tông ta thật sự nợ ngươi, nhưng tội không đến chết. Bản thân chính là tranh đấu, đạt được mục đích thì thôi. Ngươi bá đạo như thế, hôm nay bần đạo dù có liều mạng, cũng phải đòi lại công bằng. Thanh Tịnh đạo nhân nổi giận gầm lên. Ông ta dù sao cũng là nhất phẩm hư tiên, tuy rằng đã già, khí huyết đang suy bại, thuộc về đường xuống dốc, do già kém Hứa Thanh Tiêu, nhưng trung quy vẫn là nhất phẩm, có năng lượng dày dặn. Ầm, một cột sáng kinh thiên phóng lên cao, Thanh Tịnh đạo nhân nặn ra Thất Tinh ấn, một thanh Thất Tinh cổ kiếm xuất hiện trong tay ông ta. Sau một khắc, kiếm quyết quét ngang trăm dặm, chém giết với ấn trưởng của Hứa Thanh Tiêu. Thả đánh với ta một trận, cũng không muốn nói ra người đứng sau. Không biết là nên nói người đáng thương, hay là nói hắn đáng sợ. Nếu đã đánh ra một trận thì lên trời đánh, nơi này không thoải mái tay chân. Hứa Thanh Tiêu lên tiếng, hắn thật sự không ngờ Thanh Tịnh đạo nhân thả rằng lựa chọn cùng mình khai chiến, cũng không muốn nói ra người đứng sau là ai. Hoặc là Thanh Tịnh đạo nhân thật sự không biết, hoặc là bàn tay phía sau mạnh đến mức làm cho người ta sợ hãi. Nếu không Thanh Tịnh đạo nhân cùng mình đánh một trận, thuần túy chính là muốn chết. Hứa vương gia, bần đạo nói một lần cuối cùng, căn bản không có cái gọi là kẻ đứng sau. Nếu ngài tin ta, đồng ý bỏ qua mọi chuyện, Thất Tinh đạo tông nguyện bồi thường, bần đạo cũng nguyện ý đi chấn áp ma vực cả đời không ra. Trước mắt, đại loạn sắp xuất thế, bần đạo cũng có thể xuất ra một phần lực cho thiên hạ động loạn, có thể lập lời thề thiên đạo. Thế nhưng Thanh Tịnh đạo nhân vẫn kiên trì cách nói như cũ, nhưng đồng thời ông ta nói nhiều như vậy, kỳ thật nội tâm là không muốn giao chiến với Hứa Thanh Tiêu, nhưng càng không muốn nói ra người đứng sau, mà là hy vọng bằng cách này khiến cho Hứa Thanh Tiêu bình tĩnh lại, tiếp nhận bồi thường, hòa đàm. Cho người cơ hội, lên trời đánh một trận. Chỉ là Hứa Thanh Tiêu vẫn khí phách đáp lại như cũ, nếu Thanh Tịnh đạo nhân không nói, vậy để cho hắn vĩnh viễn cầm miệng. Loại người này có sát tâm đối với mình, Hứa Thanh Tiêu không thể buông tha. Về phần trấn áp ma vực gì đó, đây là nói trong tình huống mình còn ở đây thì ông ta mới đi trấn áp ma vực. Nếu mình không có ở đây thì sao? Nếu người đứng sau xuất hiện thì sao? Ông ta còn có thể thành thật trấn áp ma vực sao? Đây chẳng qua là lời nói dối lừa người mà thôi. Đối mặt với Hứa Thanh Tiêu hùng hổ bức người như thế, Thanh Tịnh đạo nhân cuối cùng cắn răng một cái. Ông ta biết hôm nay Hứa Thanh Tiêu nhất định phải đánh một trận. Tuy rằng không muốn đối mặt, nhưng không có nghĩa là ông ta thật sự sợ. Thất Tình Trần Võ, ta mượn tiên thể. Trong phút chốc, Thanh Tịnh đạo nhân bức ra một giọt máu tươi lọt vào tượng thần trong Thất Tinh đại điện. Rất nhanh sau đó, tượng thần bạo xạ ra một chùm quang mang rót vào trong cơ thể ông ta, nương theo long mạch dưới lòng đất cũng điên cuồng vận chuyển, cung cấp linh khí cuồn cuộn không ngừng, gia trì ở trong cơ thể Thanh Tịnh đạo nhân. Vương gia cẩn thận, đây là Thất Tinh Chân Võ Quyết, có thể mượn long mạch dưới lòng đất, cung cấp linh khí cuồn cuộn không ngừng của ông ta. Nếu như giao thủ với ông ta nếu có thần trợ, phải tránh đi. Vô Trần đạo nhân giọng nói vang lên trước, đây là truyền âm, thông báo cho Hứa Thanh Tiêu, Thanh Tịnh đạo nhân đang dùng thủ đoạn gì. Không sao. Hứa Thanh Tiêu thản nhiên đáp lại, sau đó bay lên trời, đánh một trận với ông ta trên bầu trời. Dù sao ở chỗ này, không thể dùng hết sức lực được. Cũng không phải là sợ Ngộ Thương, mà là sợ Thanh Tịnh đạo nhân chạy tới đại ngụy chém giết. Nếu như vậy hai bên đều có tổn thất. Chi bằng hẹn nhau cùng lên trời đại chiến, sẽ không gây ra tổn thất quá lớn, cũng xem như là bảo vệ hai bên. Theo Hứa Thanh Tiêu bay lên trời, Thanh Tịnh đạo nhân cũng bay vọt lên. Lập tức vô số ánh mắt nhìn chăm chú, rất nhiều thế lực đều đang quan sát, nhất là đại chiến. Tần tấn nhất phẩm cùng với nhất phẩm của đời trước, ai mạnh ai yếu, làm sao không khiến người ta chú ý. Nhất là Hứa Thanh Tiêu, chính là tồn tại của ba hệ thống lớn, đều bước vào nhất phẩm. Hai người bay lên bầu trời. Bên trong hoàng cung đại ngụy, nữ đế có chút khẩn trương quan sát. Vương thúc, ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Quý Linh có chút khẩn trương, nàng nhịn không được hỏi Hoài Ninh thân vương. Mà người kia nhìn thoáng lên trời, sau đó lại nhìn thoáng qua Quý Linh, tựa hồ hiểu được chuyện gì, không khỏi trả lời. Bệ hạ, Thanh Tịnh đạo nhân mặc dù là nhất phẩm của đời trước, Hứa Thanh Tiêu là nhất phẩm tân tấn. Nhìn như Hứa Thanh Tiêu chiếm ưu thế, nhưng dù sao, vừa mới bước vào nhất phẩm, không có quá nhiều kinh nghiệm võ đạo, chém giết thật sự. Xác suất hai người ngang tay rất lớn. Có điều Thanh Tịnh đạo nhân thi triển Thất Tinh đạo tông tuyệt học, Thất Tinh Chân Võ Quyết, chỉ sợ có chút khó nói. Hoài Ninh thân vương trả lời. Nhưng Hứa Ái Khanh có được Trung Châu Long Đỉnh, chưa chắc sẽ kém hơn so với Thất Tinh Chân Võ Quyết đâu. Quý Linh tiếp tục mở miệng biện giải cho Hứa Thanh Tiêu. Vậy cũng đúng. Có điều rốt cuộc ai mạnh ai yếu, vẫn phải chờ xem. Hoài Ninh thân vương không tranh luận, ông ta sợ mình nói Hứa Thanh Tiêu sẽ thắng, sau đó Hứa Thanh Tiêu mà thua thì phiền toái. Thất Tinh đạo tông, trên bầu trời, Hứa vương gia thật sự không có cơ hội hóa giải. Có thể hòa đàm, không cần náo loạn đến mức này, giữa ta và ngươi cũng không phải huyết hải thâm thù. Đến một khắc cuối cùng, Thanh Tịnh đạo nhân còn đang rông dài. Đại thủ ấn võ đế giết ra, cực lực của cực võ bao trùm ngàn dặm, mây trắng trên bầu trời cũng hình thành một đạo quyền ấn, giống như tiếng sấm trời nổ tung, ầm ầm rung động. Quyền ấn hạ xuống, đánh ra một khối chân không mấy chục dặm. Hứa Thanh Tiêu không rông dài, trực tiếp cùng Thanh Tịnh đạo nhân đánh nhau. Đến bước này, Thanh Tịnh đạo nhân cũng hiểu được Hứa Thanh Tiêu tâm ý đã định, cho nên ông ta không có rông dài nữa, sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm túc, chiến đấu với Hứa Thanh Tiêu. Hứa Thanh Tiêu lấy võ làm chủ, tiên đạo làm phụ. Thanh Tịnh đạo nhân là tiên đạo tu sĩ, ông ta sâu sắc hiểu được, không thể chiến đấu thể xác với Hứa Thanh Tiêu. Nói như vậy chính là muốn chết. Cho nên ông ta tận khả năng tránh cho Hứa Thanh Tiêu tập sát, kéo dài khoảng cách, chém ra Thất Tinh kiếm khí. Hai người đại chiến, tốc độ cực nhanh. Chiến đấu giữa nhất phẩm, liều mạng chính là một kích mấu chốt. Tốc độ là trọng yếu nhất, thân xác giữa hai bên dường như cũng đều không chịu nổi một chiêu của đối phương. Nhưng thủ đoạn chiến đấu của Hứa Thanh Tiêu lại quá thô ráp. Bản thân hắn cũng không có kinh nghiệm võ đạo gì, cũng chính là sư phụ hắn dạy hắn mấy chiêu, còn lại là kinh nghiệm chiến đấu là ngẫu nhiên tự mình mô phỏng theo. Đại chiến thật sự quả nhiên không bằng Thanh Tịnh đạo nhân. Nhưng Hứa Thanh Tiêu chính là tuyệt thế võ đế. Tuyệt thế võ đế này không chỉ là hiện ra bằng lực lượng của bây giờ, trên xác thịt cũng có vẻ cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa có được Trung Châu Long Đỉnh, Hứa Thanh Tiêu đuổi theo Thanh Tịnh đạo nhân mà đánh. Hắn căn bản không có mang theo bất kỳ phòng ngự nào, làm cho người ta có một loại cảm giác muốn đồng quy vu tận. Tư thế khủng bố như thế, ngược lại làm cho Thanh Tịnh đạo nhân có chút kinh sợ. Ông ta không tin Hứa Thanh Tiêu chịu được một kích của ông ta, nhưng ông ta cũng không dám chịu một kích của Hứa Thanh Tiêu. Cho nên ngoại trừ đại chiến trên trời ngay từ đầu, tràng diện rất nhanh liền biến thành cảnh truy đuổi. Hứa Thanh Tiêu cả người tràn ngập cực võ kình, đánh tới phía Thanh Tịnh đạo nhân. Một người đang đuổi theo, một người đang chạy. Hình ảnh có chút kỳ lạ, làm cho người xem kỳ quặc không hiểu. Theo lý mà nói, Hứa Thanh Tiêu tuy rằng thăng cấp nhất phẩm, nhưng kinh nghiệm võ đạo khẳng định không bằng Thanh Tịnh đạo nhân, cho nên trận đại chiến này hẳn là Thanh Tịnh đạo nhân về kỹ xảo chiến đấu, áp chế Hứa Thanh Tiêu, mà Hứa Thanh Tiêu đánh theo phương pháp một người mạnh hơn 10 người biết võ. Cứ tưởng hai người sẽ đánh tới mức người tới ta lui, nhưng không ngờ là Thanh Tịnh đạo nhân hoàn toàn bị Hứa Thanh Tiêu đuổi theo mà đánh. Hứa Thanh Tiêu giống như ma thần, điên cuồng đổi giết Thanh Tịnh đạo nhân. Điều này thật sự làm cho người ta nói không nên lời. Trong lúc nhất thời làm cho người ta không nói nên lời. Kéo dài khoảng chừng hơn nửa canh giờ, trận truy đuổi này rốt cuộc cũng bộc phát rồi. Là Thanh Tịnh đạo nhân, ông ta chạy nửa canh giờ, thời khắc mấu chốt bắt lấy cơ hội, trong nháy mắt chém ra một kiếm cực hạn. Trần Vũ kiếm khí dài ngàn thước, cắt vào hư không, chém về phía Hứa Thanh Tiêu. Một đạo kiếm khí này, Hứa Thanh Tiêu có thể né tránh, chỉ là vừa né tránh, Thanh Tịnh đạo nhân sẽ lập tức phát động công kích của mình. Như vậy trong lúc công thủ sẽ lập tức hoán đổi. Đây là cơ hội thật vất vả mới nắm được. Thanh Tịnh đạo nhân đã nghĩ đến chiều tiếp theo làm thế nào để xuất kiếm. Chỉ là làm cho tất cả mọi người kinh ngạc. Hứa Thanh Tiêu không chọn né tránh một kiếm này mà là cứng rắn hứng chịu một đạo kiếm khí vô cùng này. Nhưng ở trước mặt Hứa Thanh Tiêu, trong nháy mắt xuất hiện Trung Châu Long Đỉnh. Bong! Tiếng rít đinh tai nhức óc vang lên, một đạo kiếm khí chí mạng này bị Trung Châu Long Đỉnh ngăn lại. Chẳng qua thân thể Hứa Thanh Tiêu cũng đang chấn động, trong cơ thể giống như lật sông lật núi. Dù sao đây cũng là nhất phẩm, nhất kiếm, không phải là một kiếm bình thường. Mạnh mẽ đỡ một kiếm này, bất luận nhất phẩm nào cũng phải chết. Nhưng Hứa Thanh Tiêu vẫn sống, chẳng những sống, hơn nữa còn bắt lấy cơ hội đi tới trước mặt Thanh Tịnh đạo nhân. Lúc này quyền ấn của Hứa Thanh Tiêu giết ra, võ đế quyền ấn nở rộ kim sắc quang mang. Một quyền này ở trong mắt Thanh Tịnh đạo nhân giống như một vầng mặt trời nóng rực vô cùng. Một loại tuyệt vọng cùng hít thở không thông đánh tới, Thanh Tịnh đạo nhân chết cũng không ngờ Hứa Thanh Tiêu sẽ chơi một chiêu này, cứng rắn đỡ một kiếm chỉ vì giết mình. Chuyện này căn bản không có bất kỳ kinh nghiệm võ đạo gì, thật sự chính là một mãng phu mà. Đánh ông ta xoay mòng mòng, cách đánh xuất lực kỳ quái, làm loạn hết chiêu thức của ông ta. Ta nói, Hứa vương gia, ta nói người đứng sau là ai? Trong phút chốc, Thanh Tịnh đạo nhân lớn tiếng hét lên. Dưới cực hạn quyền ấn, ông ta hoàn toàn sợ hãi, bởi vì một quyền này có thể lấy mạng ông ta. Hoảng hốt, tuyệt vọng, sợ hãi. Thanh Tịnh đạo nhân triệt để hoảng hốt, cả người ông ta run rẩy, mặc cho ông ta nói như thế nào cũng không thể ngăn cản một quyền này. Giờ này khắc này ông ta sợ hãi đến cực hạn, bởi vì ông ta biết Hứa Thanh Tiêu thật sự muốn giết ông ta, hơn nữa là cái loại giết không cho cơ hội. Chỉ tiếc là đã quá muộn, quyền ấn nện xuống, một đạo đào khí khủng bố khuếch tán. Trong bầu trời, thân ảnh Thanh Tịnh đạo nhân giống như sao chổi trực tiếp rơi xuống mặt đất, đập ra một cái hố sâu khủng bố, sinh ra vụ nổ thật lớn. Thân thể ông ta trực tiếp nứt ra, linh khí trong cơ thể cũng bị phát tiết ra bốn phía, chết tại chỗ. Đúng vậy, chết ngay tại chỗ, không ai có thể cứu ông ta, bởi vì một cú đấm này quá mạnh mẽ. Một quyền của tuyệt thế võ đế có thể tưởng tượng được, nếu như là một vị nhất phẩm võ giả bị một quyền như vậy, kết cục cũng là như thế. Nhiều nhất chính là lưu lại một hơi, có thể nói chút di ngôn. Hứa Thanh Tiêu có thể lưu lại một tay vào thời khắc mấu chốt, nhưng hắn biết đó chỉ là kế hoạch hoãn binh của Thanh Tịnh đạo nhân. Nếu thật sự nói ra người đứng sau, trực tiếp nói ra, rông dài cái gì? Nói đi nói lại, chẳng qua chỉ là muốn kéo dài thời gian cho chính mình, sau đó tiếp tục kéo dài. Còn mình sẽ liều chết, nắm lấy cơ hội này. Nếu như buông cơ hội vừa rồi, lần sau thật sự không có cơ hội tốt như vậy. Thanh Tịnh đạo nhân là tiên đạo nhất phẩm, mình muốn giết một vị nhất phẩm, trừ phi đối phương liều mạng với mình, Bằng không nếu như giống như lúc nãy, một người đuổi, một người chạy, ai chống đỡ được? Thừa một kiếm này, Hứa Thành Tiêu cũng chuẩn bị xong việc tru sát, cũng không quan tâm đối phương rốt cuộc nói hay không nói. Mà theo một quyền này hạ xuống, khoảnh khắc này các thế lực lớn trong thiên hạ hoàn toàn yên tĩnh. Sự yên tĩnh khủng khiếp, yên tĩnh đáng sợ. So với việc Hứa Thanh Tiêu lập ra 48 đại hồng nguyện còn làm cho người ta rúng động hơn. Nhất phẩm đó, đây chính là tiên đạo nhất phẩm đó. Nhất phẩm bất bại là tồn tại mạnh nhất trên thế giới này. Nhất phẩm dường như không có khả năng bị giết, trừ phi là hai vị nhất phẩm đồng quy vu tận. Nếu không đơn đả độc đấu, nhất phẩm đại chiến không cách nào xuất hiện tình huống thương vong. Tính ra mấy trăm năm chưa từng nghe nói nhất phẩm nào bị giết. Nhưng hôm nay, Hứa Thành Tiêu chém một nhất phẩm, làm sao có thể không làm cho người trong thiên hạ khiếp sợ được. Kinh đô đại ngụy một mảnh kinh ngạc. Hoài Ninh Thân Vương nắm chặt nắm tay, ông ta biết mình lại đánh cuộc đúng rồi. Nữ đế đại ngụy cũng nhịn không được, hít một hơi khí lạnh. Văn võ bách quan tập thể trợn tròn mắt, nhất là võ quan. Vương triều Đổ Tà trong đại điện cũng yên tĩnh như chết. Vương triều Sơ Nguyên so với vương triều Đổ Tà càng thêm yên tĩnh. Hai vị đại đế không còn cách nào duy trì bình tĩnh. Giết chết một vị nhất phẩm, đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Tây Châu cũng yên tĩnh, đế tộc Đông Châu càng chết lặng không thôi. Mọi người biết được đây là một trận ác chiến. Tần Tấn nhất phẩm cùng nhất phẩm lâu đời đại chiến, đây nhất định là một trận kinh thiên đại chiến, cũng nhất định là một trận ác chiến. Nhưng kết quả cuối cùng, đại bộ phận đều cho rằng Hứa Thành Tiêu về thể lực sẽ có chút phần thắng, nhưng về kinh nghiệm võ đạo, Hứa Thành Tiêu sẽ thua Thanh Tịnh Đạo Nhân. Cuối cùng hai người tay ngang, Thanh Tịnh Đạo Nhân nói vài lời hay ho để có thể hòa đàm, đơn giản là trả giá đắt mà thôi. Nhưng điều khiến mọi người trong thiên hạ không ngờ tới chính là Hứa Thanh Tiêu hôm nay thật sự chém giết nhất phẩm. Hơn nữa còn là Thất Tinh Đạo Tông nhất phẩm. Thế gian kinh ngạc. Đánh bại nhất phẩm cùng chém giết nhất phẩm hoàn toàn là hai khái niệm. Bọn họ thậm chí cũng chuẩn bị tốt tinh thần Thanh Tịnh Đạo Nhân bị đánh bại. Nhưng thật sự không có chuẩn bị chém giết. Tại thời điểm này, rúng động nhất chính là Lục Đại Tiên Môn. Tất cả đệ tử của Lục Đại Tiên Môn, bao gồm cả nhất phẩm tu sĩ, đều may mắn. Bọn họ may mắn lựa chọn đứng về phe này. Cũng may họ lúc trước không có mất trí, liên thủ với Phật Môn nhằm vào Hứa Thanh Tiêu. Nếu là như vậy, người chết hôm nay có thể chính là mình. Lục Đại Tiên Môn rất may mắn, nhưng đồng thời cũng bị hành vi này của Hứa Thanh Tiêu làm cho chấn động. Chém giết nhất phẩm, trong nhiều năm điều này đã không xảy ra. Thực lực của Hứa Thanh Tiêu cũng quá mạnh rồi đó chứ. Đế tộc Đông Châu một mảnh sôi trào. Tây Châu, Nam Châu, Bắc Châu, tất cả các thế lực đều thất thanh. Bọn họ thuộc loại trung lập, không có giúp Hứa Thanh Tiêu, cũng không hại Hứa Thanh Tiêu. Nhưng tất cả bọn họ đều nhận ra một điều. Hứa Thanh Tiêu thật sự dám chém giết nhất phẩm. Bởi vậy có thể thấy được Hứa Thanh Tiêu tất sẽ lan truyền, chiến hỏa khắp thiên hạ. Không có thế lực nào không muốn thống nhất thiên hạ, sở dĩ không tuyên chiến là bởi vì không có đủ nội lực và thực lực. Nếu có đủ nội lực và thực lực, như vậy ai không muốn nhúng chàm thiên hạ? Đại ngụy hiện giờ đã có nhất phẩm thiên lôi đại pháo, lại có loại tuyệt thế võ đế như Hứa Thanh Tiêu, cộng thêm Á Thánh Nho Đạo. Tiên môn Thanh Tịnh Đạo Nhân đều bị giải quyết. Chỉ cần đại ngụy giải quyết vương triều Sơ Nguyên cùng vương triều Đồ Tà, như vậy thiết kỵ của đại ngụy sẽ không chút do dự xâm lấn mọi ngóc ngách trần giới. Khoảnh khắc này, thế nhân không thể không suy nghĩ về bản thân. Nếu một ngày nào đó thiết kỵ của đại ngụy bước vào, là lựa chọn đầu hàng hay phản kháng đến cùng, đó là một vấn đề. Và có lẽ nó sẽ không mất nhiều thời gian để đối mặt với nó. Thần phục đại ngụy đối với đại đa số thế lực mà nói không phải là chuyện vui. Ai muốn trở thành thần tử của người khác? Cho dù là thiên tử thì có thể như thế nào? Các châu lục khác chẳng lẽ không có hoàng đế? Nhưng muốn nói cảm thấy đau đầu nhất chính là Tây Châu. Tại thời điểm này, bên trong Thiên Trúc Tự, Già Lam Thần Tăng có chút chết lặng, nhìn về phía Thất Tinh Đạo Tông. Một nhất phẩm đã chết, điều này ảnh hưởng quá lớn. Hứa Thanh Tiêu lập ra 48 đại hồng nguyện, từ lúc được thiên địa tán thành, ông ta cũng đã rung động. Hiện tại còn chém chết một vị nhất phẩm, làm cho ông ta thực sự không biết phải nói gì. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi hết tập truyện ngày hôm nay. Không biết tiếp theo thì Hứa Thanh Tiêu có nhắm vào Phật môn Tây Châu hay không? Hãy cùng Trang Đắc đón xem trong tập tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.